Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 315, được mời. Chư vị hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Một năm rưỡi trôi qua, một tiếng thét trong suốt từ trong mật phòng truyền ra, ẩn chứa một cỗ pháp lực dao động hùng hồn, khiến cho vách tường mật thất mơ hồ chấn động. Bốn mặt vách tường động phủ có một tầng hoàng quang lưu chuyển, đem âm thanh và pháp lực dao động đều ngăn trở, không cách nào lộ ra mảy may. Một lát sau, thân ảnh của Viên Minh từ mật thất đi ra, cả người tản mát ra một cỗ uy áp cường đại, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nguyên bản hắn cách trúc cơ hậu kỳ cũng đã không quá xa, sau khi phân hồn hóa giải trùng đan, dược lực dị thường cường đại, hơn nữa có linh hương và các vật phụ trợ lẫn nhau, quỷ nguyên quyết tu luyện tựa như nước chảy mây trôi vậy. Lúc này Viên Minh cũng không ngoài ý muốn, đối với đột phá tu vi sau một năm rưỡi khổ tu, hắn tăng lên lớn nhất vẫn là ở phương diện thần hồn. Lúc trước bởi vì hắn nhiều lần ra tay che chở Hắc Thủ Vương cùng với khu vực phụ cận phạm nhân, lại thêm Hồ Cát tính tình chuẩn bị tốt, Minh Nguyệt Thần tín nhiệm đã tăng lên hơn 300 người, tín đồ bình thường càng là số lượng không ít, thu đập được nguyện lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Dưới sự phụ trợ đông đảo của nguyện lực, Minh Nguyệt Quyết của Viên Minh tu luyện một ngày đi ngàn dặm, hiện giờ tầng thứ tư dường như đã viên mãn, vững chắc một đoạn thời gian nữa là có thể cân nhắc đột phá tầng thứ năm. Sau khi đột phá tầng thứ năm, hồn lực sẽ không khác gì đạt tới trình độ có thể ngưng tụ ra hồn đan. Nói cách khác, tu vi hồn lực của hắn sẽ hoàn toàn vượt qua phạm vi pháp lực. Trong thức hải của Viên Minh, phân hồn lặng lặng lơ lửng, hình thể đã khôi phục đến quy mô trước khi bị phân liệt, còn lớn hơn không ít. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ưu tiên tu luyện Trắc Tâm Quyết, mà hồn lực ngưng luyện đạt tới một trình độ kinh người, có một loại cảm giác hùng hậu, bách rèn tinh thiết. Phân hồn như vậy, hiệu suất tạp niệm trong luyện hóa nguyện lực cao hơn nhiều so với trước kia. Viên Minh chậm rãi đi tới một gian mật thất khác, đẩy cửa đi vào. Lúc này Tào Khinh Huy đang ở chỗ này nhắm mắt tu luyện, khí tức ở trên người có chút hùng hậu, cũng đạt tới trúc cơ. Lại nói tiếp, tư chất của Tào Khinh Huy vốn cao hơn Viên Minh rất nhiều, dưới sự trải thảm của đan dược sung túc, nửa năm trước đã đạt tới luyện khí đỉnh phong. Sau khi Viên Minh tiêu phí một khoản linh thạch, mua được một viên trúc cơ đan ở trong hãm Sa Thành để cho lão thuận lợi trúc cơ. Lại nói tiếp, hãm Sa Thành này tuy rằng khan hiếm đan dược trung nguyên, nhưng nơi này long xà hỗn tạp, cũng sẽ xuất hiện một phần vật phẩm có giá trị, đều là tu sĩ vạn dặm xa xôi đặc biệt mang tới nơi này để xuất thủ. Dựa theo kinh nghiệm mấy năm nay của Viên Minh mà xem, chính là ở chỗ này, chỉ cần bỏ tiền ra, thậm chí có thể làm được rất nhiều chuyện mà ở Trung Nguyên không làm được. Tư chất của Tạ Khinh Huy bất phàm, sau khi đột phá trúc cơ, cũng bắt đầu phục dụng trùng đan để tu luyện. Pháp lực tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh, dường như có thể hình dung dùng một ngày đi ngàn dặm, tin tưởng không tới vài năm có thể đuổi kịp Viên Minh. Chỉ là thân thể này không biết đã xảy ra vấn đề gì, có thể là do chết đi sống lại, cũng có thể là do kim mảnh kiếm quyết và trùng đan tu luyện phản xung, hoặc là do nguyên nhân gì đó mà màu da toàn thân biến thành màu vàng nhạt, nếp nhăn ở trên mặt cũng tiêu tán rất nhiều, bây giờ nhìn qua là một bộ dáng trắng nghiền. Đối với việc này, Viên Minh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ý đồ giải quyết việc này. Tạ Khinh Huy tên là tu sĩ kết đan của Trường Xuân Quan, vốn lo lắng hành động ra ngoài sẽ làm người ta chú ý, như vậy sẽ không dễ dàng bị người ta nhận ra nữa. Phân hồn trong thức hải của Tạ Khinh Huy cũng tăng cường rất nhiều, đây là do Viên Minh dùng nguyện lực tận lực bồi dưỡng. Hồn lực của phân hồn càng mạnh thì khống chế Tạ Khinh Huy càng tự nhiên. Phân hồn này thông qua Trắc Tâm Quyết luyện hóa tàn niệm yêu thú trùng đan, trải qua nhiều năm, hồn lực cũng rèn luyện có chút ngưng luyện. Viên Minh không đánh thức Tạ Khinh Huy mà xoay người rời đi. Kết quả vừa mới rời khỏi mật thất thì thần sắc của hắn khẽ động, từ trong ngực lấy ra một tấm truyền tiên phù, rót thần thức vào trong đó. Truyền âm phù vỡ vụn, hóa thành một đoàn bạch quang, một đoạn âm thanh xuyên qua tai của hắn. Trong mắt của Viên Minh hiện lên một tia vui mừng, đứng dậy rời khỏi chỗ ở, rất nhanh đi tới một cửa hàng tên là Địa Linh Các trong nội thành. Đây là một cửa hàng buôn bán dụng cụ pháp trận. Hai tháng trước, ăn ở chỗ này tùy biến một bộ pháp trận này rốt cuộc đã hoàn thành. Viên Bình tiến vào trong cửa hàng báo tên, rất nhanh được dẫn vào nội đường. Một lão già thanh y đã sớm chờ hắn ở chỗ này. Lỗ đại sư, vất vả cho ngươi rồi. Viên Bình chắp tay nói. Viên đạo hữu khách khí, lão phù vốn là việc làm ăn, nào có cái gì mà vất vả hay là không vất vả. Pháp trận ngươi muốn ở bên trong, kiểm tra một chút đi. Lão già thanh y lấy ra một hộp gỗ cao bằng một thước, đưa tới. Bên trong bày một bộ trận kỳ trận bàn hắc sắc, linh khí bức người. Lỗ đại sư, ngài tự mình luyện chế pháp trận sao có thể sai lầm, không cần kiểm tra. Viên Minh cười lớn, trực tiếp thu hồi hộp gỗ lại. Lỗ đại sư ở trước mắt là trận pháp đại sư số 1 số 2 của hãm Sa Thành, cũng vô cùng am hiểu luyện chế trận pháp khí cụ. Viên Minh đã tốn không ít linh thạch mới mời được người này xuất thủ luyện chế một bộ bắt đầu tinh hồn trận. Pháp trận này bản thân cũng không có tác dụng gì nhiều, duy nhất là có hiệu quả khắc địch chế thắng, là có thể hình thành một đạo tinh hồn kết giới. Hồn lực trong phạm vi kết giới sẽ không bị chảy ra ngoài, là điều kiện tiên quyết để ngưng động hồn đan. Phương thức luyện chế cũng có ghi chép trong hồn đan bí thuật, chỉ là đối với Viên Minh mà nói, tự nhiên không thể nào tự mình luyện chế. Lộ đại sư đối với thái độ của Viên Minh vô cùng hài lòng, hàn huyên hai câu thì mở miệng tiện khách. Viên Minh và Lỗ đại sư còn đang ở trong giai đoạn giao tình, dự định sau này mời lão ra tay luyện chế pháp trận khác cho mình, nên hắn thức thời cáo từ rời đi. Sau khi bước ra khỏi đại môn của địa linh các, hắn mới vận dụng thần thức tiến vào bên trong chữ vật giới chỉ, dò xét pháp trận ở bên trong mộc giáp. So sánh với hồn đàn bí thuật ghi lại, phát hiện trận này cũng không có vấn đề gì, bấy giờ mới hoàn toàn yên lòng. Hiện giờ vạn sự đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Minh Nguyệt quyết đột phá. Viên Minh xoay người trở về nhà, đi được nửa đường thì đột nhiên dừng bước, xoay người đi về hướng khác, một lát sau đi tới bên kia nội thành. Nơi này cửa hàng bắt đầu thừa thớt, kiến trúc ven đường trở nên cao lớn, lại là một đám tán binh đóng quân. Tán binh Hắc Sa Thành đều ở khu vực này. Rất nhiều tu sĩ ở các nơi tán binh đóng quân ra vào, một bộ dáng vội vàng. Viên Minh trực tiếp đi tới bên ngoài nơi đóng quân của một tán binh tên là Hổ Uy. Có một thân ảnh cao gầy, toàn thân mặc hắc bào đứng ở chỗ này, chính là Hoa Chi. Thấy Viên Minh xuất hiện, thì Hoa Chi tiến lên nghênh đón, đưa tới một túi chữ vật. Thời gian này ngươi ra ngoài không lâu, thế mà thu hoạch được không ít. Thần thức của Viên Minh tiến vào bên trong túi chữ vật, hai hàng lông mày nhướng lên. Hơn một năm này, Hoa Chi đều ở phụ cận hãm Sa Thành săn giết yêu trùng, tăng cường thực lực. Viên Minh suy nghĩ dù sao cũng muốn giết yêu trùng, nên không bằng nhận vài nhiệm vụ săn giết yêu trùng, thu thập tài liệu, thuận tiện kiếm được chút linh thạch. Chỉ là tốc độ săn giết yêu trùng của Hoa Chi vượt qua dự liệu của hắn, tài luyện yêu thú ở bên trong túi chữ vật rất nhiều, mặc dù cầm trực tiếp bán đi cũng có thể đổi được một khoản linh thạch không nhỏ. Gần đây thủ hạ của ta lại tăng thêm vài tên, tốc độ thu thập tài liệu tự nhiên tăng nhanh một chút. Hoa Chi truyền âm thanh lộ ra một cỗ sùng sướng. Viên Minh giật mình, phân phó Hoa Chi về chỗ ở trước, còn mình thì cầm túi chữ vật đi vào Hổ Uy tán mình. Tuy rằng Hoa Chi linh trí đại khai, nhưng không biết nói chuyện giao nhiệm vụ còn phải tự mình đến. Từ cửa chính của Hổ Uy tán mình đi vào là một đại thạch sảnh rất lớn, bốn phía treo rất nhiều nhiệm vụ, trên mặt viết các loại nhiệm vụ khác nhau. Hổ Uy tán mình quan hệ mật thiết với cửa hàng pháp khí của hãm Sa Thành, tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ thu thập yêu thú tài liệu. Đây cũng là nguyên nhân Viên Minh tới nơi này. Hơn nữa Hổ Uy tán mình làm việc khoan dung, cho dù không phải là người của tán mình cũng có thể tới nơi này để tiếp nhận nhiệm vụ. Cậu ít tu sĩ ở trong đại sảnh đi lại kiểm tra danh sách nhiệm vụ. Viên Minh trực tiếp đi tới trong cùng một cái bàn đá, lấy ra một cái túi chữ vật chứa tài liệu yêu trùng và hai viên đá, đưa cho một nam tử áo xám phía sau bàn đá. Tu sĩ áo xám mỗi ngày không biết phải xử lý bao nhiêu nhiệm vụ, tay chân lanh lợi, rất nhanh đã xong việc. Chữ vật giới chỉ của Viên Minh lại thêm 700-800 linh thạch. Ngay khi Viên Minh đang định xoay người rời đi, thì một âm thanh từ bên cạnh truyền đến. À, đây không phải là Viên đạo hữu sao? Viên Minh gật đầu, chỉ thấy một nam tử hoàng bào đi tới, chính là Thôi Vũ Nhiên lúc trước đã từng có duyên gặp mặt. Thôi đạo hữu, đã lâu không gặp, người cũng tới nơi này nhận nhiệm vụ sao? Viên Minh nói, đúng vậy, hổ uy tán mình không giới hạn người ngoài ra vào, ta tới nơi này tùy tiện nhìn một chút. À, viên đạo hữu tù vì đại tiến, thật sự là đáng mừng. Thôi Vũ Nhiên cảm ứng được khí tức biến hóa trên người Viên Minh, hâm mộ, đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ. May mắn đột phá mà thôi, Thôi đạo hữu tù vì cũng tiến triển không nhỏ. Viên Minh cười nói, trúc cơ trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ sao có thể so sánh, toàn bộ là dựa vào ngoại lực phụ trợ, cùng với viên đạo hữu người không cách nào so sánh được. Thôi Vũ Nhiên lắc đầu nói, Thôi đạo hữu quá khen. Viên Minh khẽ cười nói, ngay lúc này một đại hán ma lún đồng tiền từ bàn đá giao nhiệm vụ đi tới, dừng bước ở bên ngoài một trượng, sau khi nhìn lướt qua Viên Minh một cái thì nói với Thôi Vũ Nhiên, à Thôi đạo hữu, sự tình đã xử lý xong, chúng ta đi thôi chứ. Thôi đạo hữu xem ra còn có việc phải bận, chúng ta cũng không quấy rầy nữa, cáo từ. Viên Minh đối với Thôi Vũ Nhiên quan sát không tệ, chỉ là trước mắt có việc phải bận rộn, vô duyên nói nhiều nên nhân cơ hội nói. Nói đến cũng trùng hợp, ta và Thạch đạo hữu của Hỏa Nguyên Tông mười mấy vị hảo hữu đang chuẩn bị tổ chức một cái hội trao đổi loại nhỏ, nếu viên đạo hữu không có việc gì, không ngại cùng nhau đi xem một chút đi. Thôi Vũ Nhiên lại mở miệng mời. Hội trao đổi cũng tốt. Viên Minh thần sắc khẽ động, lộ ra vẻ hứng thú. Trao đổi hội là tụ hội thường thấy trong tù sĩ, thảo luận với nhau tâm đắc tu luyện, thảo luận thế cục thế giới tu hành, có khi sẽ đem đồ vật ở trên người không dùng được lấy ra là một cái giao dịch. Từ khi Viên Minh bước vào tù tiền giới, mặc dù ngẫu nhiên được nghe thấy nhưng cũng chưa bao giờ tham gia hoạt động tương tự, hiện giờ kiến thức một chút cũng tốt. Đại hán kia nghe thế thì chỉ lạnh lùng nhìn Viên Minh một cái, vẻ mặt mang theo vài phần kiêu căng, tựa như có chút bất mãn với việc Thôi Vũ Nhiên mời Viên Minh. Viên Minh thấy vậy, tự nhiên cũng không có ý định chủ động chào hỏi đại hán này. Từ khi tức mà xem, người này hẳn là cũng đang ở trúc cơ trung kỳ mà thôi. Chỉ là đối với Hỏa Nguyên Tông, ngược lại hắn thi thoảng có nghe thấy, không phải là lúc trước cái tông môn kia mà Ô Lỗ phụng mệnh nhập môn trộm cắp công pháp, sau đó lại bán ở đấu giá hội giao. Thôi Vũ Nhiên thấy vậy thì một bên giới thiệu với nhau vài câu, nói về lời hòa hoãn khách khí, một bên mang theo hai người rời khỏi nơi đóng quân của Hồ Uy Tán Minh. Chương 316: Đổi lấy tin tức. Viên Minh và đại hán quay nón mang cùng với Thôi Vũ Nhiên đi tới một tiểu lâu phụ cận, trực tiếp đi lên lầu 2, đi tới một nhã gian diện tích khá lớn. Mặt đất nơi này được chạm thải đỏ, bốn mặt vách tường đều khắc hoa văn tinh mỹ, trên đồ án còn khả một bảo thạch ký thức xa hoa. Chính giữa nhã gian bày một cái bàn tròn bằng gỗ lim, đã có ba người ngồi, theo thứ tự là một thanh niên khoảng gần 20 tuổi mặc hắc bào, một nữ tử trung niên thân hình mập mạp, cùng với một lão già tóc xám, mặt đầy hồng quang. Mấy người đang thấp giọng đàm luận cái gì đó, thấy Thôi Vũ Nhiên đến, chờ mấy người tiến vào dừng nói chuyện, ánh mắt đồng loạt quét tới. Thôi đạo hữu, các người cuối cùng cũng tới rồi. Lão già tóc xám dẫn đầu đứng dậy cười nói. Trên đường chậm một chút thời gian để cho ba vị chờ lâu, để lát nữa ta tự phạt bà chén để làm lễ bồi thường. Thôi Vũ Nhiên cười lớn nói. Giới thiệu cho ba vị đạo hữu một chút, vị này là Thạch đạo hữu, cao đồ Hỏa Nguyên Tông Triệu Quốc. Về phần một vị viên đạo hữu khác là người cũ ta quen kết giao ở Đại Tấn. Sau đó gã chuyển vị trí, giới thiệu đại hán quay nón và Viên Minh. Thì ra là Thạch đạo hữu và viên đạo hữu, hạnh ngộ. Lão già tóc xám nhiệt tình chào hỏi, thanh niên áo đen và nữ tử mập mạp thì chỉ hơi gật đầu. Đại hán quay nón thì vẫn kêu căng, gật đầu với ba người, kéo một cái gối ghế rồi tự mình ngồi xuống. Viên Minh thì lại không ra vẻ, chắp tay đáp lễ với ba người. Thôi Vũ Nhiên là giới thiệu ba người trong bữa tiệc. Thanh niên áo đen họ Nguyễn, lão già tóc xám họ Khúc đều là tán tu của Triệu Quốc. Trong Hắc Phong Xa, tu sĩ cảnh giác cao, ngoại trừ bằng hữu thân cận thì đại đa số thời điểm tự giới thiệu đều chỉ thông báo cho biết tên họ. Về phần nữ tử mập mạp thì tự xưng là Cố Tam Nương, xuất thân từ một tiểu phái bình thường ở Triệu Quốc, Năm xưa rời tông du lịch, xem như là nửa tán tu. Viên Minh đảo qua thần thức, lập tức dò xét tu vi ba người trong bữa tiệc. Thanh niên áo đen và lão già tóc xám là trúc cơ trung kỳ. Về phần Cố Tam Đường thì lại là trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa pháp lực hùng hậu, so với Viên Minh thì cao hơn một đoạn, hiển nhiên đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ đã lâu. Mấy người khách sáo một phen rồi ngồi xuống. Thôi Vũ Nhiên gọi một bàn tiệc rượu đầy ắp, chẳng những hương vị kỳ giai, mà trong đó còn không thiếu nguyên liệu nấu ăn, chứa linh lực, ăn vào bụng có vài phần trợ giúp đối với tu vi. Thôi Vũ Nhiên và lão già tóc xám đều là người quen biết. Một bữa cơm được chén đưa chén đầy, tư thái vốn kiêu ngạo của đại hán râu quai nón cũng thoáng buông xuống, đôi khi thì nói vài câu với người khác. Lúc trước ba vị tựa như đang nói chuyện về Táng Hồn Uyên, nơi đó lại xảy ra chuyện gì sao? Thôi Vũ Nhiên bảo Tiểu Nhị Tiểu Lâu dọn mâm cơm ở trên bàn xuống rồi nói. Trong lòng Viên Minh vừa động, hắn cũng nghe nói qua địa danh này. Táng Hồn Uyên là một khu vực đặc thù ở sâu bên trong Hắc Phong Sa, địa thế so với chung quanh thì thấp hơn rất nhiều, thoạt nhìn như thể một vực sâu lớn vô cùng. Nơi đó Hắc Phong rất thường xuyên, các loại dị trùng đông đảo, nghe nói còn có vài nguy hiểm khác, cho dù là tu sĩ kết đan đi vào thì cũng không có nắm chắc an toàn trở ra, cho nên bị tu sĩ Hắc Phong Sa gọi là Táng Hồn Uyên. Cũng không phải là đại sự gì, mấy tháng trước có người ở phụ cận Táng Hồn Uyên nhìn thấy bên trong hiện lên hắc khí đồng đậm, phạm vi rất rộng, ảnh hưởng về phía bầu trời, hồi lâu mới dần dần tản đi. Lão già tóc xám nói. Vậy mà là có quái sự như vậy, có lẽ là tin đồn chăng? Thôi Vũ Nhiên nói. Việc này cũng không phải là tin đồn, hắc khí kéo dài nửa ngày mới tiêu tán, không ít tu sĩ tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không có giả dối. Cố Tam Đường mở miệng nói, âm thanh nặng nề giống như là lão ngưu. Nếu Cố đạo hữu nói như vậy, khẳng định không sai, là không biết hắc khí kia chẳng lẽ là dấu hiệu bảo vật xuất thế sao? Thôi Vũ Nhiên sơ soạn cảm nói. Cái này khó nói, cái loại địa phương Táng Hồn Uyên này ngoại trừ tiền bối kết đan thì ai dám tùy tiện xâm nhập chứ? Cho dù thật sự là có bảo vật thì cũng không liên quan tới tán tu chúng ta. Thanh niên áo đen nói. Dị tượng bực này quả thật kỳ dị, không biết Chân Khương Môn và Hắc Mạc Tán Minh có phái người đi qua thăm dò hay không. Thôi Vũ Nhiên nói. Mấy người tán gẫu một phen, ngẫu nhiên cũng nhắc tới tu luyện. Mọi người ở đây đều có tâm đắc trong tu luyện, một phen trao đổi cũng đều có thu hoạch. Viên Minh thì dùng vài tâm đắc của công pháp bộc thuộc tính từ chỗ Cố Tam Đường đổi lấy mấy chỗ chú ý của trúc cơ hậu kỳ. Chuyến này đi coi như không tệ. Thời gian rất nhanh đến buổi tối, mấy người hương trí mà không giảm còn tăng lên. Cuối cùng cũng tiến vào vấn đề chính, bắt đầu đề cập đến chuyện trao đổi. Chỉ là người ở đây chỉ có 6, thật sự là quá ít. Thôi Vũ Nhiên đề nghị gọi thêm một vài đạo hữu. Trải qua trao đổi vừa rồi, mấy người quen thuộc gã không ít, không đề phòng nhau nữa, lúc này đều dùng truyền tin phù gọi người. Rất nhanh, lại có 7-8 tu sĩ tiến vào. Trao đổi hội chính thức đặc biệt bắt đầu. Mọi người tham dự hội nghị, ngoại trừ Viên Minh ra, đều đã sớm có chuẩn bị. Lão già tóc xám xuất ra một viên phá trướng đàn hiếm thấy. Khi tu vi gặp phải bình cảnh phục dụng, có thể gia tăng tỷ lệ đột phá. Đối với tu sĩ trúc cơ cũng có hiệu quả nhất định. Thanh niên hắc bào thì hoán đổi một vận, là một kiện pháp khí cực phẩm tàn phá, uy lực so với pháp khí thượng phẩm thì lợi hại hơn không ít, chỉ là có hạn chế sử dụng. Cố Tam Đường thì gọi tới một tu sĩ tiểu tông môn, lấy ra một khối khổ đồng mộc, có thể luyện chế pháp khí cực phẩm. Về phần những người khác xuất ra đồ đạc cũng đều có giá trị không thấp, không có một món phế vật. Viên Minh thì dùng Tử Huyền Hương, hai phần tài liệu yêu thú từ một tu sĩ mới đổi được hai khối khoáng thạch ẩn chứa lôi điện lực dồi dào. Hắn không có dự định tu luyện pháp khí lôi thuộc tính, đây là chuẩn bị cho Lôi Vũ. Khí hậu ở Hắc Phong Sa khô hành, mưa nhỏ cũng khó thấy nửa hạt, căn bản sẽ không có lôi điện lực để nó hấp thu. Tu vi của Lôi Vũ đã trì trệ rất lâu rồi. Đến lượt Viên Minh, hắn hơi do dự lấy ra ba kiện vật liệu đặt ở trên bàn, theo thứ tự là một kiện trụ giáp thổ hoàng sắc, một cây móc màu tím cùng với một khối khoáng thạch màu xanh lá cây, trông quanh ẩn hiện lục quang như sương mù. Giáp trụ làm từ một con xuyên nham giáp, Trung cấp cấp 2. Gai mốc màu tím là vỏ của con bọ cạp từ văn hạt, yêu thú cấp 2 thượng giai, đều là yêu thú của Hắc Phong Sa, do Hoa Chỉ săn giết. Cuối cùng là khoáng thạch, tên là Tùng Đào Thạch trong túi chứa vật của Tả Khinh Huy, là một kiện linh tài cực phẩm, tản mát ra linh khí dao động bức người, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều có chút ghé mắt. Viên đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ, không biết là muốn đổi cái gì? Lão già Hào Cúc hỏi. Viên Mộ muốn dùng ba kiện tài liệu này để đổi lấy một tin tức. Viên Minh nói. Viên đạo hữu muốn tin tức gì? Cố Tam Nương nhìn chằm chằm khối Tùng Đào Thạch kia. Nàng đang muốn luyện chế một kiện pháp khí mộc thuộc tính. Khối Tùng Đào Thạch này vừa vặn dùng được. Tương đối thực tế, phương pháp có thể phụ trợ kết đan hoặc là thu hoạch thông tin phương pháp cũng được. Nếu vượt qua giá trị của linh tài này, Viên Mỗ có thể dùng linh thạch bồi thường khác. Viên Bình nói, bí thuật hồn đan mặc dù có thể gia tăng lắm thành tỷ lệ kết đan, nhưng tư chất của hắn quả thực không tốt. Vì tận khả năng tăng lên tỷ lệ thành công, nên nhất định phải tìm biện pháp khác. Đồng thời Viên Minh cũng khuấy tán thần thức ra, quan sát chặt chẽ vẻ mặt của mọi người ở đây. Cảm giác trước mắt mọi người đều là trúc cơ, đến từ ngũ hồ tứ hải. Có lẽ có người tiếp xúc qua với loại bí pháp này cũng nói không chừng. Hắn cũng không trông cậy vào người thật sự có thể cung cấp phương pháp phụ trợ kết đan. Chỉ cần người nào thần sắc khác thường, cũng có thể dùng hắc hương phụ thể thi hồn ấn đào ra tình báo tương ứng. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có người nói chuyện, cũng không có người nào vẻ mặt khác thường. Viên Minh nhíu mày nhìn Cố Tam Nương và một vị thanh niên tóc đỏ mới tới. Tu vi của hai người này đã tới trúc cơ hậu kỳ. Nếu là có tâm đột phá kết đan, hẳn là ít nhiều sẽ bắt đầu chú ý về biện pháp phụ trợ đột phá. Viên đạo hữu chớ nhìn ta, tư chất thiếp không tốt. Có thể có cảnh giới hôm nay, toàn bộ dựa vào đan dược trồng chất. Ta đã không còn tiềm lực tịnh tiến tiếp theo, nào dám hy vọng xa vời kết đan. Cố Tam Đường cười khổ lắc đầu. Thanh niên tóc đỏ thì chỉ uống trà, không để ý tới Viên Minh. Viên Minh hơi âm thầm, đang muốn thu hồi ba tài liệu. Nơi này ta có hai biện pháp, viên đạo hữu có thể nhìn một chút. Một âm thanh từ bên cạnh truyền đến, lại là Thôi Vũ Nhiên. Thôi đạo hữu có biện pháp sao? Viên Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Những người khác trong sân cũng nhìn qua. Nhưng mà nói trước, hai phương pháp này đều là ngẫu nhiên đến. Một phương pháp này coi như đáng tin cậy, một cái kia thì chưa từng được kiểm chứng thật giả. Có thật là có hiệu quả hay không thì tại hạ cũng không dám cam đoan. Thôi Vũ Nhiên lấy ra một khối ngọc giản bạch sắc nói. Có một biện pháp đáng tin cậy là đủ rồi. Viên Minh kinh hỉ nói. Thôi Vũ Nhiên nghe vậy, dùng pháp lực bao vây đưa tới. Những người khác ánh mắt nhìn chằm chằm ngọc giản, trên mặt đều mang theo phép vẻ khát vọng. Tuy rằng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ mà nói, kết đan hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần có vạn nhất hy vọng, không ai không muốn tiến thêm một bước. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay pháp lực màu đỏ, ngưng tụ, đột nhiên từ bên cạnh vươn tới bắt ngọc giản. Văn đạo hữu đây là ý gì? Viên Minh sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay xích sắc, lại là thanh niên tóc đỏ. Bí pháp phụ trợ kết đan này, Văn Hảo Mỗ cũng cảm thấy hứng thú, giao dịch này cho Văn Mỗ tham khảo một chút được chứ? Thanh niên tóc đỏ tiếu cười nói, phóng ra một cỗ thần thức dò xét ngọc giản. Ánh mắt của Viên Minh đột nhiên lạnh lùng, một đạo huyết sắc quang đao bắn ra, chặt đứt bàn tay xích sắc. Ngọc giản cũng bị đao quang cuốn lấy, bay về phía trước. Thanh niên tóc đỏ phát ra thần thức và phải huyết quang, lập tức bị một cỗ khí tức sắc bén huyết tình đánh nát. Giao dịch này là ta và Thôi đạo hữu đàm phán thỏa đáng trước. Nếu các hạ cũng muốn hai bí pháp kết đàn này, có thể lại tìm Thôi đạo hữu thương lượng. Viên Minh thản nhiên nói. Ánh mắt của thanh niên tóc đỏ lạnh lùng, ô quang trong lòng bàn tay hiện lên, một cây trường tiên hiện ra, cánh tay run lên. Hắc sắc trường tiên gánh gió biến dài, trong khoảnh khắc vượt qua khoảng mấy trượng, cuốn về phía ngọc giản màu trắng. Pháp khí cực phẩm. Ở đây một người thì thầm lên tiếng, biểu tình của những người khác cũng thoáng ngưng trọng. Viên Minh mặt không chút thay đổi, làm ngón tay hư điểm, ngọc giản màu trắng tiếp tục bay về phía sau. Đạo huyết sắc quang đào chợt lóe lên rồi biến mất, một lần nữa bắn ra, bắn vào giữa hắc sắc trường tiên. Nơi này là địa phương có pháp lực yếu nhất trên trường tiên, tu sĩ tầm thường có lẽ khó có thể phát hiện, nhưng Viên Minh có thần thức cường đại vô cùng. Chỉ thoáng đảo qua thì bất kỳ tình huống nào của Hắc Sắc Trường Tiên đều nắm trong lòng bàn tay, giống như là xem vân tay vậy. Bà một tiếng vang nhẹ, Hắc Sắc Trường Tiên bị đánh bay, xoay ngược về phía thanh niên tóc đỏ. Huyết quang cũng hiện ra bản thể, chính là Hóa Huyết Đao, một cỗ khí tức huyết tính âm tổn theo Hắc Sắc Trường Tiên truyền vào thân thể thanh niên tóc đỏ. Gân mạch của thanh niên tóc đỏ tê dại một trận, bên trong ngũ tạng khí huyết hiện lên, muốn nôn mửa cực kỳ khó chịu. Trên mặt của thanh niên lệ khí đại thành, Hắc Sắc Trường Tiên đột nhiên trào ra một tầng hỏa diễm hắc sắc, một cỗ khí tức âm hàn cường đại bùng phát ra. Chương 317, phương pháp thứ hai. Vạn đạo hữu kính xin dừng tay. Thôi Vũ nhìn kinh hãi, tay áo giơ lên, mấy đạo bạch quang rơi xuống bốn phía, trong nhã gian mở ra kết giới màu trắng. Thanh niên tóc đỏ lạnh như không nghe thấy, hai mắt mơ hồ nổi lên huyết hồng, tựa như đã mất đi lý trí, vung một tay lên, Hắc Sắc Trường Tiên trực tiếp đánh nát cái bàn, một lần nữa cuốn về phía Viên Minh. Mấy người ở gần Viên Minh cũng bị ngọn lửa hắc sắc ở trên Trường Tiên lan đến, kinh hãi tránh ra sau. Viên Minh thoáng nhíu mày, người này thật đúng là dây dừa không dứt. Tay phải vung huyết đao, huyết quang chợt hiện ra, một lần nữa hóa thành một đạo huyết quang bắn ra, chợt lóe lên đến trước người thanh niên tóc đỏ, tốc độ so với lúc trước thì nhanh hơn gấp bội. Thanh niên tóc đỏ kinh hãi, công pháp hộ thể nhanh chóng vận chuyển, vô số hỏa diễm hắc sắc đột nhiên toát ra, đem thân thể của gã bao trùm trong đó. Lục ảnh trong tay của gã hiện lên, có thêm một cái pháp khí giống như giỏ trúc, chắn ở phía trước huyết hóa đào. Nhưng mà huyết hóa đào đột nhiên mơ hồ một cái rồi biến mất, thân thể của gã từ dưới trái phải các chỗ hiện ra chín thanh đào huyết sắc, đều tản mát ra khí tức sắc bén, đồng thời hung hăng đầm xuống. Thanh niên tóc đỏ hoảng sợ, không biết nên dùng pháp khí giỏ trúc bao trùm vào thanh huyết đao nào. Cứ như vậy, trong khoảnh khắc do dự, gã đã mất đi tiên cơ cuối cùng. Chín thanh phi đao chém lên người của gã, hắc sắc hỏa diễm căn bản không có bất kỳ hiệu quả gì, dễ dàng bị xuyên thủng. Thanh niên tóc đỏ thất thanh kêu thảm thiết, hắc diễm ở trên người đều tiêu tán, xoay người ngã xuống đất, ngực trực tiếp bị xuyên qua một cái lỗ máu. Một cỗ lực lượng âm tổn mãnh liệt gấp 10 lần lúc trước ở trong cơ thể của gã nhanh chóng lan tràn, nơi đi qua thân thể của thanh niên trở nên tê dại vô lực, không thể động đậy. Mọi người trong phòng thấy cảnh này thì đều lộ ra vẻ hoảng sợ, thật lâu không ai nói gì. Viên Mình vỗ quyết tán đi hóa huyết đao, quấn quanh đao hồn, giải trừ huyễn thuật, chín thanh huyết đao hợp thành một thể, huyết quang chợt lóe lên bay trở lại tay áo của hắn. Nội thành Hãm Sa Thành nghiêm cấm đấu pháp, giết người thì lại càng cấm kỵ, hắn không muốn trêu chọc phiền toái quá lớn. Nếu không, mặc dù thúc giục hóa huyết đao, chỉ sợ dựa vào huyết độc của đao này là có thể dễ dàng lấy cái mạng nhỏ của thanh niên tóc đỏ. Viên Minh không để ý tới thanh niên tóc đỏ, thần thức tiếp tục đưa vào trong ngọc giản dò xét. Vạn đạo hữu, Thời Vũ Nhiên vội vàng chạy tới, đỡ thanh niên tóc đỏ lên. Trên mặt thanh niên tóc đỏ xuất hiện một tầng huyết quang, tựa như thi triển bí pháp gì đó, tay chân rất nhanh khôi phục lại năng lực hành động. Thực lực của các hạ cao cường, Văn Mỗ nhận thua, món nợ này ngày sau ta sẽ tính. Gã tránh thoát khỏi Thôi Vũ Nhiên nâng, bắn ra một tấm phù văn màu xanh, dán lên trên vết thương trước ngực rồi rời đi. Viên Minh không để ý tới, thần thức của hắn vẫn đang điều tra nội dung của ngọc giản, những người còn lại không liên quan thì cũng không nói thêm gì. Một trong hai biện pháp ngọc giản ghi lại là một môn dì hòa tiếp mộc đại pháp, có chút huyền diệu. Lợi dụng thuật này có thể đưa một quả yêu đan cấp 3 của yêu thú nhét vào trong đan điền, thành công luyện hóa, sau đó làm kim đan sử dụng. Môn bí pháp này hạn chế rất nhiều. Đầu tiên là thuộc tính của yêu đan phải hoàn toàn giống như tu sĩ, không có bất kỳ sai lệch nào. Nếu không thì cũng không có khả năng thành công. Trong quá trình luyện hóa, cơ bản vẫn phải nhẫn nại sự ảnh hưởng của tàn hồn yêu thú ở bên trong yêu đan. Chỉ cần có thể vượt qua hai cửa ải này thì sẽ có 7-8 phần nắm chắc có thể thành công kết đan. Nhưng mà loại phương pháp này đầu cơ trục lợi, ngưng kết kim đan có chênh lệch rất lớn với kim đan chân chính, không có hiệu quả thọ mệnh kéo dài, hơn nữa về sau cơ bản là không có khả năng đột phá. So với hai khuyết điểm này, dì hòa tiếp mộc ngưng tụ kim đan cũng có một ưu thế, đó chính là tu sĩ có thể hoàn mỹ kế thừa lực lượng ở bên trong yêu đan, bày ra thần thông bản mệnh của yêu thú. Loại bí pháp thứ hai tương đối bình thường, bên trong nhắc tới một loại tẩy đan linh dịch, có thể tẩy rửa đan điền của tu sĩ, tinh luyện pháp lực đan điền để cho kết đan càng thêm thuận lợi. Chỉ là chiếc ngọc giản cũng không có đánh dấu, làm sao mới có thể mua được loại tẩy đan linh dịch này. 10 năm trước chỉ là mơ hồ nhắc tới, từng có người nhìn thấy ở Tử Lôi Thành. Tử Lôi Thành, Viên Minh lẩm bẩm trong lòng một câu. Tử Lôi Thành là tòa thành lớn nhất trong khu vực Hắc Sa, do Triệu Quốc nắm giữ, Điện Lôi Tông quản lý. Do vây hãm Sa Thành nơi này thì lớn hơn gấp 10 lần, trình độ phồn hoa thì cũng càng không thể so sánh. Thôi đạo hữu, mới vừa rồi ngươi nói hai phương pháp này đáng tin cậy, vậy thì phương pháp nào chưa từng được kiểm chứng qua? Viên Minh nhìn về phía Thôi Vũ Nhiên truyền âm hỏi. Tương đối đáng tin cậy là phương pháp tẩy đan linh dịch thứ hai, là ta từ Tử Lôi Thành nghe được. Về phần Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp là ta từ một cỗ thi thể lấy được, vẫn chưa được nghiệm chứng qua. Thôi Vũ Nhiên truyền âm trả lời. Vừa mới dứt lời, gã lại truyền âm cáo lỗi. Viên đạo hữu, chuyện vừa rồi vô cùng cáo lỗi. Văn đạo hữu kia ngày thường đối đãi với người khác coi như bình thản, không biết vì sao hôm nay tính tình phát cuồng, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Không sao, lai lịch của Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp này, Thôi đạo hữu có thể nói chi tiết không? Viên Minh truy vấn. Tự nhiên có thể. Mấy năm trước khi ta ở Hắc Phong Xa săn giết yêu trùng, ngẫu nhiên ở dưới lòng đất phát hiện ra một cỗ thi thể đã sớm mục nát, trên ngón tay có mang theo một cái chữ vật giới chỉ, bên trong chính là ghi lại bí pháp Di Hóa Tiếp Mộc này. Thôi Vũ Nhiên truyền âm nói. Viên Minh im lặng không nói gì. Biện pháp thứ hai có thể đi Tử Lôi Thành nghiệm chứng. Loại phương pháp căn bản không cách nào truy xét, càng không thể nghiệm chứng được, mấu chốt có tiềm họa rất lớn. Điểm này về sau không thể nào đột phá thì hắn không cách nào tiếp nhận được. Nếu Viên đạo hữu không tin, tại hạ có thể dùng tâm ma thể, vừa rồi tuyệt đối không có giả dối, nếu không nguyện bị tâm ma quấy nhiễu tù vì tận phế, luân vi phạm nhân. Thôi Vũ Nhiên chính xác truyền âm. Viên Minh nghe Thôi Vũ Nhiên thề thì trầm mặc, sau đó thu ngọc giản lại, cầm lấy hai kiện linh tài đưa cho Thôi Vũ Nhiên. Giao dịch rất nhanh tiếp tục. Viên Minh vừa mới bày ra thần thông kinh người, làm cho tất cả mọi người ở đây đều có chút cầm như hến, làm bầu không khí không náo nhiệt như lúc trước nữa. Viên Minh kế tiếp giữ im lặng, không ra tay nữa. Nửa canh giờ sau, trao đổi rất nhanh chấm dứt, mọi người đồng loạt cáo từ rời đi. Viên Minh đứng dậy cũng muốn rời đi thì bị Thôi Vũ Nhiên truyền âm nói là có việc thương lượng. Thôi đạo hữu có chuyện gì sao? Viên Minh hỏi. Thôi Vũ Nhiên phất tay mở ra một đạo kết giới, sau đó lấy ra ba kiện linh tài vừa rồi để tới trước mặt Viên Minh. Thôi đạo hữu, đây là ý gì? Viên Minh trầm mặc một chút rồi hỏi. Vừa rồi giao dịch, nếu ta từ chối không thu ba kiện tài liệu này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tiến hành hội trao đổi. Hai phương pháp kia Thôi mỗ đều là không tốn bao nhiêu khí lực lấy được, sao có thể thu đạo hữu ba kiện linh tài chân quý thế này? Huống chỉ ta và ngươi chính là cố giao, chỉ là hai bí pháp mà thôi. Chúc Viên đạo hữu kết đan. Thôi Vũ Nhiên cười lớn nói. Viên Minh nghe nói lời này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, giơ tay đẩy ba kiện tài liệu trở về. Thôi đạo hữu nói đùa, bí thuật phụ trợ kết đan chân quý thế nào, Viên mỗ sao có thể vô duyên vô cớ lấy đi được? Nếu Thôi đạo hữu có lời khác thì xin cứ nói thẳng đi. Nếu Viên đạo hữu đã nhìn ra thì tại hạ xin nói thẳng, quả thật Thôi mỗ còn có một chuyện cầu xin. Ba kiện linh tài này coi như lễ gặp mặt của tại hạ đi. Xem những sự việc sau khi thành công còn có 5.000 linh thạch trọng tạ. Thôi Vũ Nhiên ngượng ngùng cười, sau đó chính xác nói. 5.000 linh thạch, đạo hữu trước tiên có thể nói là chuyện gì không? Viên Minh nhớ mày hỏi. Cũng không phải là chuyện phức tạp gì, săn giết hai con yêu thú mà thôi. Viên đạo hữu thực lực cao cường, rất thích hợp cho nhiệm vụ này. Thôi Vũ Nhiên nói. Nếu chỉ là đối phó với hai con yêu thú bình thường, Thôi đạo hữu tự mình có thể ứng phó. Mặc dù 10 người cùng đi, nhưng cũng sẽ không cần 5.000 linh thạch. Cho nên đạo hữu muốn giết không phải là hai con yêu thú cấp 2 chứ? Viên Minh nhìn Thôi Vũ Nhiên thật sâu hỏi. Là muốn tiêu diệt một đôi xích kim ngô công cấp 2 thượng giai. Xích kim ngô công có thực lực siêu phàm, Nếu phối hợp có thể làm cho chiến lược của chúng nó tăng vọt. So với yêu thú cấp 3 thì quả thật cũng không kém. Nhưng viên đạo hữu không cần lo lắng. Nhiệm vụ lần này cũng không phải chỉ có hai người ta và ngươi, còn có mấy vị tu sĩ trúc cơ tham gia nữa. Dựa vào pháp trận để đối phó với hai đầu yêu trùng này cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Thôi Vũ Nhiên nói. Xích Kim Ngô Công. Ánh mắt của Viên Minh hiện lên một tia dị mang. Xích Kim Ngô Công là loại yêu trùng kim thuộc tính, có thể gặm kim linh tài. Thân hình vô cùng kiên cố, pháp khí cực phẩm cũng khó có thể đả thương tổn, là một trong những yêu trùng cấp 2 lợi hại nhất ở bên trong Hắc Phong Sa. Trong khoảng thời gian này, hắn tiếp xúc cùng với Lỗ Đại Sư, đối phương không chỉ một lần nhắc tới muốn một đôi thi thể của Xích Kim Ngô Công dùng để luyện chế ra một bộ trận pháp đặc thù. Chỉ là số lượng của Xích Kim Ngô Công cực kỳ thừa thớt, khoảng cách lần trước xuất hiện đã là mười mấy năm trước. Lỗ Đại Sư ở trong mấy tán mình đều treo thưởng nhiệm vụ, đến nay vẫn không có người hoàn thành. Không nghĩ tới Thôi Vũ Nhiên lại tìm được tung tích của Xích Kim Ngô Công. Nhiệm vụ này có thể thử xem, nếu có thể lấy được thi thể của Xích Kim Ngô Công, có thể bán cho Lỗ Đại Sư nhân tình, sau này thỉnh các luyện chế pháp trận thì sẽ thuận lý thành chương. Cho dù không vì Lỗ Đại Sư thì nhiệm vụ này cũng có thể làm ngàn linh thạch thủ lao cũng đã là vô cùng mê người rồi. Viện Bình mang theo phân hồn khống chế Tả Khinh Huy, tương đương với mấy tu sĩ trúc cơ đi cùng. Linh thạch ở trên người của hắn không nhiều lắm, chỉ dựa vào hoa chi săn giết yêu trùng linh thạch xa xa không đủ. Nhiệm vụ này là Lỗ Đại Sư của Địa Linh Các ban bố sao? Viên Bình hỏi. Lỗ Đại Sư? Đương nhiên không phải. Đây là nhiệm vụ của phủ thành chủ ban bố. Nghe nói là một vị trưởng lão kết đan của Ngũ Lôi Tông muốn săn giết. Vị trí của Xích Kim Ngô Công cũng là bọn họ cung cấp. Phủ thành chủ có hành động khác nên không điều ra cao thủ. Lúc này mới để cho tán tu chúng ta đi. Thôi Vũ Nhiên ngẩn ra lắc đầu nói. Ngũ Lôi Tông. Ánh mắt của Viên Minh thoáng ngưng trọng. Tất cả khu vực nhiệm vụ của Hãm Sa Thành thuộc phạm vi thế lực của Triệu Quốc. Hắc Phong Sa khoáng thạch tài nguyên phong phú, tông môn Triệu Quốc có thực lực đều nhúng tay tới chỗ này. Trưởng khống tông môn tu tiên Triệu Quốc là một tông môn tu tiên Hoàng Sa phái. Ngũ Lôi Tông đệ nhất tông môn Triệu Quốc tự nhiên sẽ không bỏ qua khối thịt béo Hắc Phong Sa này. Môn phái này có rất nhiều đệ tử trưởng lão tiến vào nơi này, bởi vì Hắc Phong Sa hỗn loạn mất trật tự nên Ngũ Lôi Tông ở chỗ này cũng thi hành thiết huyết thống trị. Đối với bất kỳ thế lực khiêu chiến nào đều là trực tiếp diệt sát. Lấy thực lực của Ngũ Lôi Tông cộng thêm thủ đoạn thiết huyết dựng lên uy danh hiển hách vượt xa bên ngoài, trong phạm vi thế lực của Triệu Quốc, Ngũ Lôi Tông chính là tồn tại như hoàng đế. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 thành trì ngầm đều phải nghe theo. Viên Minh im lặng. Nếu như Ngũ Lôi Tông muốn săn giết hai con Xích Kim Ngô Công, cho dù thi thể của nó cũng sẽ không rơi vào trong tay của mình. Chẳng lẽ phải từ bỏ cơ hội này sao? Chương 318 Săn bắn. Chẳng lẽ viên đạo hữu không có hứng thú? Nhiệm vụ lần này khó có được. Ta cũng là bởi vì quen một vị quản sự của phủ thành chủ mới biết được và mời người khác tham gia nhiệm vụ, chớ có bỏ qua cơ hội tốt. Thôi Vũ Nhiên nhìn thấy sắc mặt Viên Bình thì vội vàng nói. Đa tạ Thôi đạo hữu coi trọng. Chỉ là ta vừa mới đột phá chút cơ hậu kỳ, cảnh giới còn chưa ổn định, chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt ý tốt của ngươi. Nhưng ta có hai vị bằng hữu, tuy rằng tu vi của bọn họ so với ta thì hơi kém hơn, nhưng thần thông cũng không nhỏ, có hai người liên thủ, thực lực không dưới ta. Không biết có thể tham gia nhiệm vụ này không? Về phần thủ lao, sau khi săn giết thành công, thì tổng cộng đưa hai người bọn họ 5.000 linh thạch là được. Viên Minh hơi trầm ngâm nói vậy, Thôi Vũ Nhiên lộ vẻ khó xử. Nếu Thôi đạo hữu cảm thấy không tiện, vậy thì thôi, xin nhận lấy 3 kiện tài liệu này. Viên Minh nói. Nếu được viên đạo hữu giới thiệu như thế, hai vị đạo hữu kia nhất định thực lực bất phàm. Ta sẽ nhắc tới với vị quản sự của phụ thành chủ kia, người chờ tin tức của ta. Thôi Vũ Nhiên lấy ra một tờ truyền tin phù, rồi đưa cho Viên Minh nói. Viên Minh tự nhiên đáp ứng. Hai người tùy ý tán gẫu vài câu, rồi rất nhanh chia tay. Viên Minh trở lại chỗ ở, tiếp tục khoanh chân ngồi thiền. Kết quả không qua một canh giờ thì nhận được câu trả lời của Thôi Vũ Nhiên. Vị quản sự của phủ thành chủ kia đã đáp ứng, nói là sáng sớm ngày mai tập hợp ở lối vào trong thành. Chủ nhân, ngài nói hai người đi thay thế ngài, chẳng lẽ là Hoa Chi ta và Kim Cương sao? Ta không muốn hành động với con khỉ thối đó. Hoa Chi có chút bất mãn oán giận. Kim Cương hiện tại đang bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Lần này ngươi và Tả Khinh Huy cùng nhau hành động. Viên Minh nói, Tả Khinh Huy, hắn ngược lại cũng tạm, so với con khỉ hôi thối kia thì còn tốt hơn. Sau khi Hoa Chi ngẩn ra, thì truyền âm hét lên. Hơn một năm nay không ngừng săn giết các loại yêu trùng, thực lực tiến bộ rất nhanh, đã tiếp cận cấp 2 thượng giai. Thực lực so với Tả Khinh Huy hiện nay còn cao hơn không ít. Sáng hôm sau, ở một bãi đất trống, cách phủ thành chủ không xa, Thôi Vũ Nhiên nhìn thấy hai vị bằng hữu của Viên Minh, một người là thân ảnh cao gầy, toàn thân bao bọc hắc bào, người còn lại tự nhiên chính là Tả Khinh Huy. Tả Khinh Huy cắt tóc cạo râu, che hơn phân nửa khuôn mặt, hơn nữa khí tức và màu da dung mạo ở trên người đã thay đổi. Cho dù là đệ tử thân truyền đến đây, cũng chưa chắc có thể lập tức nhận ra lão. Về phần thân ảnh của hắc bào, thì tự nhiên là Hoa Chi. Hai vị chính là Hoa đạo hữu và Tả đạo hữu đúng không? Ta giới thiệu cho nhị vị một chút, vị này là Liêu quản sự của phủ thanh chú. Thôi Vũ Nhiên giới thiệu một nam tử trung niên da đen mập lùn ở bên cạnh. Người này thấp bé, đang chắp tay đứng, nhờ khí thế ở trên người thì lại không thể coi thường. Thôi đạo hữu giới thiệu bằng hữu quả nhiên là không phải là phàm nhân. Thực lực của Hoa đạo hữu sắp đạt tới trúc cơ hậu kỳ đi. Tu vi của Tả đạo hữu cũng không tầm thường. Lần này nhiệm vụ có thể được hai vị tương trợ, xem ra không có vấn đề lớn. Liêu quản sự cười lớn nói, không có chút phách lối nào. Liêu quản sự quá khen. Tả Khinh Huy khắc khí nói một câu. Hoa Chi thì trầm mặc đứng ở một bên, chỉ khẽ gật đầu, cô không nói chào hỏi cùng với hai người Liêu quản sự. Liêu đạo hữu, Thôi đạo hữu, Hoa đạo hữu chính là người cấm bẩm sinh, cũng không phải là bất kính đối với hai vị, xin đừng trách. Tả Khinh Huy giải thích. Không có gì. Liêu quản sự nhìn Hoa Chi một cái, lông mày khẽ nhướng lên nói. Khi nào chúng ta sẽ khởi hành? Tả Khinh Huy hỏi. Còn có hai vị đạo hữu nữa chờ tới, phiền hai vị chờ một lát. Không đợi Liêu quản sự mở miệng, Thôi Vũ Nhiên nói. Tạ Khinh Huy đáp ứng một tiếng, đứng cùng với Hoa Chi ở một bên. Hai người kia rất nhanh xuất hiện, đối với Viên Minh mà nói đều là người quen. Đó là Cố Tam Đường, hôm qua tham gia ở hội trao đổi, và đại hán tự xưng là Thạch Xuyên của Hỏa Nguyên Tông. Thần sắc của Tạ Khinh Huy khẽ động, xem ra hôm qua Thôi Vũ Nhiên mời những người này tham gia hội trao đổi là có thầm ý khác. Thôi Vũ Nhiên giới thiệu cho song phương một chút, Liêu quản sự vẫn có chút khách khí chào hỏi hai người. Nếu người đã đến đông đủ vậy thì xuất phát thôi. Liêu quản sự nói xong, giơ tay lên, một đạo hư ảnh bay ra, đón gió vừa lên, huyện hóa ra một phi chu bạch ngọc toàn thân tuyết trắng. Sau đó cả người nhoáng đến một cái nhảy lên. Thôi Vũ Nhiên và bốn người còn lại cũng theo sát phía sau lên phi chu. Phi chu lơ lửng, lập tức hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng bắn ra, rất nhanh biến mất ở xa xa phía chân trời. Liêu quản sự mang theo 5 người bay hướng tây bắc, ước chừng bay một ngày một đêm mới dừng lại, tới trong một cái hạp cốc trong sa mạc. Liêu đạo hữu, nơi này tựa như đã không phải phạm vi thế lực của Triệu Quốc rồi. Cố Tam Đường nhìn địa hình bốn phía có chút cảnh giác hỏi. Tựa như nơi này là Tần Quốc, Cố Tam Đường nói. Tạ Khinh Huy và Hoa Chi thì nhìn trái nhìn phải một chút, vẫn không nói gì. Hai vị thật có ánh mắt tốt, nơi này quả thật đã đến gần địa bàn Tần Quốc, nhưng chỉ là khu vực ngoại vi, sẽ không gặp người của tông môn tu tiên Tần Quốc. Liêu quản sự cười nói. Hy vọng vậy, Cố Tam Đường chậm rãi nói. Hỏa Nguyên Tông ở bên trong Hắc Phong Sa cũng có hai tòa thành trì, bởi vì tranh chấp khoáng mạch nên từng có không ít giao tranh cùng với tông môn tu tiên Tần Quốc. Nếu ở chỗ này gặp phải tu sĩ tông môn Tần Quốc, những người khác có lẽ không có việc gì, nhưng mà bọn họ thì thật không ổn. Mấy vị đi đường vất vả, trước tiên cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Phù thành chủ còn mời mấy vị đạo hữu khác tập hợp ở chỗ này, rất nhanh bọn họ sẽ tới thôi. Liêu quản sự nói. Thạch Xuyên không nói gì, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Cố Tam Đường thì do dự một chút, cũng ngồi xuống cách Thạch Xuyên không xa. Tạ Khinh Huy và Hoa Trì thì đi đến bên kia. Thôi Vũ Nhiên và Liêu quản sự chỉ đứng tại chỗ, một câu cũng không nói. Đợi dòng dã là hơn nửa ngày, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, rốt cuộc ba đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay vào học cốc. Ba đạo thân ảnh hạ xuống là hai nam một nữ. Nam tử mặc khổng bào, thoạt nhìn dung mạo giống nhau, tựa như là một đôi thân huynh đệ, tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ. Nữ tử kia thì thoạt nhìn 25-26 tuổi, đại mi mũi ngọc, thân thể đầy đặn, da như mỡ đông, tựa như có thể bóp ra nước, ánh mắt cũng ngập nước. Hơn nữa đôi mắt khép hờ, liếc mắt nhìn như thể câu dẫn hồn người khác. Khí tức ở trên người nữ nhân này đạt tới trúc cơ hậu kỳ, trang phục ở trên người có chút tương tự cùng với Liêu quản sự. Nguyệt quản sự, người cuối cùng cũng tới, chậm hơn nữa sẽ chậm trễ đại sự. Liêu quản sự và nữ tử phong tình kia tựa như có chút bất hòa, lạnh giọng nói. Xích Kim Ngô Công hoạt động ban ngày, buổi tối sẽ trở về xào huyệt nghỉ ngơi, hiện tại đã tới lúc, thời gian vừa vặn. Nguyệt quản sự không có tức giận, ngược lại thản nhiên cười, làm cho nam tử ở đây đều có chút ngây ngốc. Tự nhiên Hoa Trì không bị ảnh hưởng, mà chắc tâm quyết của Tạ Khinh Huy cũng tu luyện có chút tinh thâm, lại không bị nữ nhân này ảnh hưởng. Sau khi Liêu quản sự nghe xong lời này thì lại biểu tình chậm lại. Liêu lão mời nhiều đạo hữu tới như vậy, chuyện hôm nay tiểu nữ phải dựa vào chức vị xuất được. Nguyệt Dung nhìn về phía Liễu quản sự, hành lễ với mấy người đến, có chút cảm giác khách át giọng chủ. Cũng không có gì, mọi người lập tức phù hợp nói theo. Cố Tam Nương lộ ra một nụ cười sảng khoái đáp lại đầu tiên. Nguyệt Dung thì hé miệng cười với Cố Tam Nương, bàn tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, mặt đất ở phía trước xuất hiện một chiếc sa chu màu vàng rộng lớn. Nơi này cách xào huyệt của Xích Kim đã không xa, phá không phi độn có khả năng bị phát hiện, chúng ta cưỡi chiếc phi chu này đi qua. Nguyệt Dung leo lên sa chu, những người khác thấy vậy thì cũng đều nhảy lên. Sắc mặt của Liêu quản sự có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không có tranh giành cùng với Nguyệt Dung leo lên sa chu. Cố Tam Nương tựa như bị sự mỹ mạo của Nguyệt Dung hấp dẫn, vừa lên sa chu là bắt đầu nói chuyện cùng với Nguyệt Dung. Nguyệt Dung cũng vừa nói chuyện vui vẻ với Cố Tam Nương, vừa thúc giục sa chu. Sa chu màu vàng chậm rãi đi tới, tốc độ không ngừng tăng nhanh so với phi độn cũng không chậm hơn bao nhiêu, rất nhanh đến phụ cận của một tòa núi đá nhỏ. Sao huyệt của cặp Xích Kim Ngô Công nằm ngay ở dưới tảng đá này. Hai con yêu trùng này đã sớm mở ra linh trí, cảm hứng nhạy bén. Chờ vì đạo hữu, chớ có tùy ý triển khai thần thức, miễn cho bị chúng nó phát hiện. Nguyệt Dung truyền âm nói. Mọi người đồng loạt gật đầu. Nguyệt Dung dừng sa chu ở một đôi mí mật phụ cận, lấy ra một bộ trận kỷ ngũ sắc, ở trên mặt đất nhanh chóng bố trí. Thủ pháp thành thạo, tựa như là một trận pháp sư vậy. Đây là hậu thổ nhị tướng trận. Tạ Khinh Huy nhìn biết ra lai lịch của bộ pháp trận này. Nhãn lực tốt, Tạ đạo hữu cũng hiểu trận pháp sao? Nguyệt Dung nhìn lại, quay đầu cười. Không dám nói hiểu, có chút xem qua. Tạ Khinh Huy trầm tĩnh nói, như thể không nhìn thấy ánh mắt câu hồn nhiếp phách của Nguyệt Dung. Trong mắt của Nguyệt Dung mơ hồ hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp tục cúi đầu bày trận, rất nhanh hoàn thành. Nguyệt cô nương thủ đoạn thật tốt, có hậu thổ nhị tướng trận này, cho dù hai con Xích Kim Ngô Công kia lợi hại hơn nữa cũng không đáng sợ. Cố Tam Nương lấy lòng nói. Đạo hữu quá khen. Nguyệt Dung thản nhiên cười. Pháp trận đã bố trí thành, kế tiếp dựa theo binh nghị lúc trước chia làm hai lộ hành động. Ta và Thôi đạo hữu cùng với huynh đệ Vương Thị đi dẫn Xích Kim Ngô Công tới đây. Các người ở chỗ này chuẩn bị tiếp ứng. Liêu quản sự nói. Hấp dẫn Xích Kim Ngô Công có chút nguy hiểm. Liêu lão người... Nguyệt Dung có chút ngoài ý muốn đối với Liêu quản sự chủ động, nên do dự nói. Thôi đạo hữu có một kiện pháp khí đồn địa. Hơn nữa huynh đệ Vương Thị tu luyện chính là công pháp thổ thuộc tính, cũng am hiểu thuật cợp kích. Bốn người chúng ta đi là thích hợp nhất. Liêu quản sự không khỏi nói. Liêu lão nói vậy, vậy phiền toái các người. Nguyệt Dung chậm rãi nói. Liêu quản sự cũng không nói gì thêm nữa, mà chào hỏi ba người khác, ẩn núp về phía Tiểu Sơn Thành. Nguyệt Dung bất chấp thúc giục pháp trận, từng luồng hỏa quang trào ra, bao phủ tất cả mọi người ở trong trận. Hoàng quang của pháp trận rất giống với đất cát phụ cận, thoạt nhìn căn bản không phân biệt được, càng không có chút khí tức nào tản mát ra ngoài. Thần thức của mọi người cũng không cách nào dò xét ra, chỉ có Nguyệt Dung, hai mắt nhắm, tựa như đang thông qua pháp trận để cảm ứng tình huống bên ngoài. Thời gian từng chút một trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một khắc. Tới rồi, mọi người chuẩn bị. Nguyệt Dung bất ngờ mở mắt ra nói, mọi người trong pháp trận nghe vậy thì tinh thần chấn động, đồng loạt tế khởi ra pháp khí, ánh mắt và thần thức tuần tra chung quanh, nghiêm trận chờ đợi. Hết chương 318. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tò Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.